Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, tất cả mọi người thể năng tăng cường huấn luyện. Đem chính mình vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác trên. Chỉ có Ngưu Bê người mới có thể làm được. Rất hiển nhiên, hiện tại Lý Thống Phạm chính là như vậy Ngưu Bê người. Nếu Beckham đã ở mạng lưới hạt nhân huấn luyện Đại Pháp chỉ đạo dưới thần công đại thành. Đồng thời ở Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong đánh vào hai đòn ngăn cơn sóng giữ đá phạt. Trước cùng Real Madrid huấn luyện viên thể lực Angelo Meda cá cược thắng bại đã phân. Là thời điểm để cái này miệng đầy lợn da vàng Tây Ban Nha bắp thịt cây gậy cuốn lên rắc cút đi. Lý Thống Phạm là cái thù dai người. Điểm này nhất định Angelo lập tức liền muốn trở thành trên khay trà bi kịch. Liền, sáng sớm ngày thứ hai, Real Madrid đội chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi trở về. Chính đang Madrid Sport City trên sân huấn luyện tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Lão Lý Hưng trùng trùng tìm tới chính đang phụ trách huấn luyện trợ lý huấn luyện viên Grider. Một mặt hèn mọn địa hỏi, lão cách. Angelo cái kia kẻ lỗ mãng ngày hôm nay có tới không? Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó là thời điểm tiến hành một lần vui vẻ giao lưu. Grider nhìn thấu cái này trẻ tuổi chủ soái đắc thế không tha người, đáng ghê tởm sắc mặt. Có chút do dự suy nghĩ một chút. Thử đề nghị, Ly, ta cảm thấy đến giữa các ngươi khả năng có chút hiểu lầm. No, lão Lý liền tiếng Anh đều chỉnh đi ra. Lần này không chút nào bán người đàng hoàng Grider mặt mũi. Này không phải hiểu lầm vấn đề. Người phải biết, không phải là bởi vì hắn hoài nghi ta như vậy một người tuổi còn trẻ có vì. Khí vũ hiên ngang huấn luyện viên tôn nghiêm, ta mới không cách nào tha thứ hắn. Lão cách, đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn nhục mạ ta tổ quốc. Lý Thống Phạm càng nói càng sục sôi. Hai tay bưng trái tim, nước bọt bay loạn. Tây Ban Nha là ngươi tổ quốc, ngươi đồng ý dùng chính mình tất cả thậm chí sinh mệnh đi giữ gìn hắn tôn nghiêm. Có đúng hay không? Lão cách, người đàng hoàng không chút do dự mà gật đầu. Cái kia là được rồi, ngươi nên lý giải ta. Lão Lý một mặt thành kính, Trung Quốc là ta tổ quốc, ta đồng ý vì nàng trả giá ta tất cả. Angelo nói rồi không nên nói. Mà ta hiện tại chỉ là làm ở làm một cái người Trung Quốc chuyện nên làm. Người xem, hết thảy đều rất đơn giản. Không phải sao? Đáng thương Grider lại bị dao động què rồi. Nổi lòng tôn kính địa vỗ vỗ Lý Thống Phạm vai. Ly, ngươi là đúng. Ngươi tổ quốc sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Ta đã sớm biết, ngươi sẽ không vẻn vẹn bởi vì cá nhân ân oán liền bước đi Angelo. Lão Lý một bên gật đầu tán thành, một bên lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng nhưng muốn, đại gia, coi như cái kia bắp thịt cây gậy không mắng chủ và thợ tổ quốc. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, để cháu trai này đạp phòng làm việc của ta môn. Nếu như không bắt hắn cho sáo, để ta phây hướng về nơi nào đặt. Nghĩ tới đây, lão Lý đột nhiên phản ứng lại, vội vàng hỏi Grider, đúng rồi. Nói rồi nửa ngày, Angelo cái kia tôn, tử, ạch, tên kia đến cùng có tới không a? Không có, ngày hôm qua đội bóng nghỉ ngơi thời điểm hắn liền mang đi chính mình món đồ riêng tư. Lý Thống, Phạm há hốc mồm, đại gia, cái này bắp thịt cây gậy lại như thế thức thời. Cũng không cho chủ và thợ thoải mái một cái cơ hội. Tình huống như vậy, liền giống với đang đùa Dota thời điểm. Nhọc nhằn khổ sở tích góp đủ đồng vàng hợp một bộ thần trang. Đang muốn cực kỳ phong cách địa đi tìm những người trước ngược quá chính mình các đối thủ báo thù. Lấy máu, lại đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều ở đồng thời lui ra bản đồ. Thực sự là thiên lôi nắp địa hỏa bình thường vô địch phiền muộn a. Không có đạt đến thoải mái một cái mục tiêu Real Madrid năm thanh giáo chủ luyện. Đem tầm mắt của chính mình chuyển đến đang huấn luyện trên sân đổ mồ hôi như mưa đội chủ lực cầu. Thủ trên người, nắng nóng ánh nắng bên dưới. Các siêu sao đột nhiên cảm thấy phía sau lưng âm phong vèo vèo. Lý Thống Phạm dường như muốn tìm bất mãn lãng nữ. Đứng ở bên sân cao giọng hét lên. vì vào ngày kia đá với Chelsea thi đấu người trung gian nắm đầy đủ thể lực. Ngày hôm nay tất cả mọi người thể năng tăng cường huấn luyện. Bi kịch, ngày 11 tháng 9, khoảng cách 06-07 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất thi đấu còn có 2 ngày. Ở 13 ngày buổi chiều, Bernabeu đem nghênh đón bọn họ mùa giải này Champions League hành trình trên đối thủ thứ nhất. Premier League 2 liền quan bá chủ Chelsea. Chelsea quật khởi con đường tràn ngập tranh luận cùng Mani. Một ngày nào đó, nhàn nhức giái Nga cự phú Abramovich đồng chí nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Quyết định mua vào này chi nước Anh truyền thống bóng gặp. Sau khi vị này, Nga có tiền dâm, trước sau tiêu tốn của cái khổng lồ vì là Chelsea tiến cử. Argentina phù thủy Veron, xạ thủ Crespo, Kemen, Ireland khoái mã đắp chờ tên ngôi sao bóng đá. Để nó từ một nhánh trước kia chỉ ở nước Anh trong nước có lực cạnh tranh đội bóng nhảy một cái. Trở thành toàn bộ châu Âu giới bóng đá người người nghe ngóng biến sắc đội mạnh tân quý. Chỉ tiếc Chelsea tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng. Có, giới bóng đá thợ hàn, danh xưng Ranieri kéo đại gia lão già nát rượu hình tượng thực sự không? Có quán quân khí chất. Tiếp nhận đội bóng sau khi vẫn không cách nào vì là Nga cự phú mang đến hắn chờ đợi đã lâu cúp quán. Quân, vì lẽ đó cuối cùng bị muốn tìm bất mãn Abramovich tàn nhẫn mà đá một cái bay ra ngoài. Có người nói Ranieri đại gia đã từng rất dâm đãng địa phát biểu quá một đoạn liên quan với nữ nhân. Trung Quốc cùng châu Âu nữ nhân cái kia một loại càng đẹp mắt ngôn luận. Lấy là một người, người yêu nước. Lý thống phạm vốn là muốn ở Champions League tàn nhẫn mà giáo huấn cái này thẩm mỹ quan nghiêm. Trọng sai vị lão già nát rượu. Ai biết Ranieri so với Angelo đi còn thẳng thắn. Lão Lý nguyện vọng này thất bại. Chelsea đương nhiệm chủ soái là được xưng Mourinho, Bồ Đào Nha lão soái ca Mourinho. Lấy lão Lý một cái tiêu chuẩn ngụy fan bóng đá ánh mắt đến xem. Mourinho tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá gần nhất một thời kỳ hiện ra tối có tài hoa thiếu soái. Không có một trong Porto thời đại cúp UEFA, trong nước giải đấu quán quân cùng với UEFA Champions League quán quân. Một loạt rượu người tay mắt cúp thành vị này dám ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford ngay ở trước mặt MU giáo phụ Ferguson phất đại gia diện điên cuồng khiêu khích đội chủ nhà Bồ Đào Nha. Cuồng nhân làm chủ Stamford Bridge tư bản. Cuồng nhân đem hắn kiêu căng khó thuần cùng thiết huyết kỷ luật hòa vào Chelsea này chi phồn thịnh. Hướng lên trên tiềm lực bên trong. Liền, ngoại hạng Anh từ MU, Arsenal, Liverpool thế ba chân vạc diễn biến thành BIG 4 tranh giành thiên hạ. Tất cả tỏa sáng. Có tiền nhất đồng thời cam lòng đầu tư câu lạc bộ ông chủ. Lớn nhất có cá tính cùng quyết đoán huấn luyện viên. Nghiêm khắc nhất kỷ luật cùng tối hàng phòng thủ vững chắc. Đây chính là hiện tại Chelsea để cho thế giới bóng đá đệ nhất hình ảnh. Vì lẽ đó Real chủ lực huấn luyện viên Grider ở Champions League rút thăm đánh vào The Blue. Chelsea sau khi không ngừng mà oán giận tay mình khí sú. Liền lão cách như vậy Real cuồng nhiệt cực đoan đều đối với Chelsea kiêng kỵ như vậy. Có thể thấy được Mourinho đội bóng này thực lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Mà đối với Lý Thống Phạm tới nói, đây là một lần cùng trong lòng mình thần tượng chính diện giao phong tuyệt cơ hội tốt. Liền như thằng bé con tử như thế, ai cũng muốn ở chính mình sùng bái nhất người trước mặt chứng minh chính mình. Chelsea, mục lão soái ca, ta đến rồi, ta muốn dẫm đánh các ngươi. Oa ha ha, 11 ngày buổi chiều. Chelsea một nhóm ngồi máy bay đạt đến thành phố Madrid. Ở đạt đến khách sạn an bài xong dừng chân công việc sau khi Chelsea phương diện lập tức đưa ra muốn ở Bernabeu tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Có điều tất cả những thứ này đều có Real Madrid câu lạc bộ có liên quan quan chức phụ trách. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm chính mình cũng không biết. Nếu không lão Lý nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí một sắp xếp mấy cái gián điệp quá khứ cố gắng quan. Sát một chút mục lão soái ca an bài chiến thuật cùng thủ phát lựa chọn. Lúc này Lý Thống Phạm chính đang phát triển chế độ tập trung dân chủ, phong cách. ngồi ở chiến thuật trong phòng nghe huấn luyện nhân viên thành viên liên quan với Chelsea tin tức, phân tích, cũng thương thảo trong trận đấu sử dụng loại nào chiến thuật. Mourinho quản trị Chelsea, lớn nhất có lực thống trị đương nhiên là nó hàng hậu vệ. Terry cùng Cavalho hai đại trung vệ giữa lúc đỉnh cao, đều là để lý thống phạm thèm nhỏ dãi ba thước FM2007 hệ thống mãnh nhân. Hậu vệ cánh trái tiểu hắc Ashley câu càng là vô hạn trưởng thành tiểu Sota. Phòng thủ lão đạo, kiến tạo phong tao, ở chuyển nhượng Chelsea trước liền được hưởng đệ nhất thế giới bên trái sau tên gọi. Hậu vệ cánh phải Paul Ferreira tuy rằng so với Ashley câu hơi suýt chút nữa. Có điều dáng dấp nhỏ rất tuấn, mà khi năm cũng là Champions League giải đấu tốt nhất trong đội hình chính ấn một bên vệ. Tiền vệ trụ vị trí chủ lực là được xưng Ghana châu nước ASEAN. Vị này bên ngoài nghiêm trọng phản tổ châu Phi đại hắc cái tuy rằng mạo xem ra cùng đại tinh tinh. Như thế vụng về, thế nhưng ở trên sân bóng bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ năng lực. Ở Beckham còn chưa thần công, đại thành trước, tuyệt đối là đời mới đệ nhất thú eo. Vì lẽ đó, nếu như ở cùng Chelsea thi đấu bên trong tiếp tục sử dụng Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong 3-4-3 điên cuồng tấn công trận hình, tuyệt đối sẽ bị Chelsea một đám kẻ cơ bắp đánh cho Real Sota các siêu sao răng rơi đầy đất. Phải biết ở đây trước hai cái mùa giải bên trong, lấy Barcelona có 1-0-2 lực công kích, đều cùng Chelsea ở Champions League giải đấu thi đấu bên trong nhiều lần nuốt hận ở xe cái kia bắp. Thịt rừng rậm bình thường hậu trường phòng thủ hệ thống. Huống hồ Real Madrid chưa thành hình trước sân công kích hệ thống. Người ta Barca tốt xấu có vị, phổ cha nuôi. Mới có thể làm cho kiêu ngạo hung hăng Mourinho cực kỳ oán hận địa vứt câu tiếp theo, 11. Người ứng chiến Chelsea chưa từng có bại bởi quá Barcelona, câu khách sáo. Bây giờ đến phiên Real Madrid, người để lý thống phạm đi nơi nào tìm một vị cha nuôi. Nếu không có thể một tay che trời, phổ cha nuôi. Đối với Real Madrid người đến nói, tự lực cánh sinh là đường ra duy nhất. 3-4-3 điên cuồng tấn công trận hình không thể làm. Cuối cùng ở đề nghị của lý thống phạm dưới, đội bóng lại trở về giải đấu trước hai vòng 4-1-2-1-2 chiến thuật hệ thống. Về đến nhà, lão lý mở ra FM2007 hệ thống. Dựa theo thông lệ bắt đầu đẩy nghĩ thi đấu. Hệ thống bên trong Chelsea sắp xếp ra đội hình là Mourinho sở trường nhất 4-3-3-2 cánh cùng bay. Chiến thuật, trưởng môn nhân Cộng hòa Séc gôn thần trách. Hàng hậu vệ từ phải đến trái phân biệt là Paul Ferreira, Cavalho, Terry cùng Ashley Cole. Tiền vệ trụ ASEAN. Giữa sân người sắt Lampard cùng nước Đức chiến xa tài xế Balak. Hai cánh dâu câu cùng Hà Lan Peter Pan Robben. Trung phong vị trí là được hưởng châu Phi Lưu Đức Hoa, Mỹ dự bờ biển Nga ma thú Drogba. Trên ghế dự bị ngồi tiểu Sota Kalou. Cameroon hắc đại cái Jerry Mack. Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko chờ đại danh đỉnh đỉnh, hậu bị dịch chiến sĩ. Bộ này đội hình, thực sự là xa hoa làm người giận sôi. Lý thống phạm dựa theo ngày hôm nay cùng huấn luyện nhân viên thương lượng sau xác định 4-1-2-1-2. Chiến thuật phái binh khiển tướng sau khi máy vi tính hình ảnh lấp lóe. Hệ thống đẩy nghĩ thi đấu chính thức bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.